Hàn Diệc Chân, hôm nay ta có liều mạng chịu sự trách cứ trong tương lai của phụ thân ngươi. Cũng phải cùng ngươi động phòng. Cùng ngươi làm phu thê chân chính. Đến lúc đó gạo đã thành cơm. Ta là con rể Hàn gia ngươi. Ai cũng đừng hòng phản đối. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi. Uy, lần này vui đùa mở lớn. Diệp Mẫn Chi, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng sằng bậy. Phiền phức ngươi lãnh tĩnh một chút. Bảo trì lý tính của ngươi. Khắc chế thú tính của ngươi đi. Hàn Diệc Chân cả người thẳng run. Gương mặt trắng bệch, nhưng nàng chợt suy nghĩ. Giọng nói bình thản. Diệp Mẫn Chi, ngươi điên rồi. Dùng loại thủ đoạn này bức một nữ tử đi vào khuôn khổ. Diệp gia các ngươi dạy dỗ ngươi như thế sao? Uổng cho ngươi là thế gia đệ tử. Quả thực bôi nhọ nề nếp gia đình của Diệp gia ngươi. Nếu như ngươi thật sự dám động vào ta, tối nay ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Không tin ngươi có thể thử xem. Phương Tranh vội la lên. Đừng thử, đừng thử. Ai, hãy nghe ta nói. Ta có một kiến nghị tốt. Kiến nghị gì? Diệp Mẫn Chi hai mắt đỏ bừng. Quay đầu hỏi. Ách, ý của ngươi là muốn đem ta giết, sau đó đem Hàn Diệc Chân cưỡng hiếp. Lý giải như thế không sai chứ? Diệp Mẫn Chi tham lam liếc mắt nhìn Hàn Diệc Chân. Ánh mắt tản mát ra dục vọng trần trụi. Cùng dáng dấp vừa chân thành vừa thâm tình vừa rồi giống như hai người. Lập tức hắn ưỡn ngực lớn tiếng nói. Không sai. Cái này, Hàn tiểu thư, không muốn bị ngươi cưỡng hiếp. Ta thì, lại càng không cam tâm tình nguyện bị ngươi giết chết. Trầm mặc một chút. Phương Tranh dương mắt nhìn thần sắc Diệp Mẫn Chi cẩn thận nói. Nếu không, ta và Hàn tiểu thư trao đổi một chút. Diệp Mẫn Chi nghi hoặc nói. Có ý tứ, chấm, nếu như ngươi đồng ý, ngươi giết Hàn tiểu thư. Cưỡng gian ta, thế nào, hỗn đản. Diệp Mẫn Chi và Hàn Diệc Chân chăm miệng một lời mắng. Mắng đến nghiến răng kèn kẹt. Phương Tranh thấy ủy khuất nha. Con mẹ nó ta vì bảo ngươi trong sạch, đều nguyện ý chủ động hiến thân cho nam nhân. Con quỷ nhỏ ngươi còn không cảm kích. Bộ nghĩ lão tử cam tâm tình nguyện bị người bảo cúc sao? Diệp Mẫn Chi nhìn chằm chằm Phương Tranh. Thân hình lay động một chút. Bỗng nhiên giọng căm hận nói. Ngươi là tên cầu quan. Đều là bởi vì ngươi. Ta và tiểu muội lại sinh ra nhiều khúc chiết như vậy. Hôm nay ta bắt cóc ngươi, dù sao cũng là tội lớn Chu cửu tộc, ta liền giết ngươi thì đã làm sao? Nói xong Diệp Mẫn Chi bỗng nhiên nhấc chân hướng ngay ngực Phương Tranh đá vào. Một cước hắn đá ra, mơ hồ mang theo uy thế sấm gió, chính là từng luyện qua võ công. Nếu bị hắn đá trúng ngực, tránh không khỏi bị gãy xương, mất mạng tại chỗ, chuyện xảy đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Mẫn Chi lại bỗng nhiên làm khó dễ. Phương Tranh bị trói hai tay. Chỉ có thể mở to mắt. Ngây ra nhìn một cước của hắn càng lúc càng tới gần. Đừng! Thân thể Phương Tranh bỗng nhiên bị người hất mạnh qua một bên. Trong hoảng loạn mơ hồ nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh hai tay bị trói sau lưng. Đang giãy giụa hướng thẳng tới một cước sấm sét của Diệp Mẫn Chi. Thần sắc Diệp Mẫn Chi biến đổi, nhưng lúc này khí lực đã dùng hết, không thể thu thế, chỉ nghe được, phanh, một tiếng, ngay sau đó, Phương Tranh và cả Diệp Mẫn Chi đều rõ ràng nghe được tiếng gãy xương. Chăm chú nhìn lại, đã thấy Hàn Diệc Chân chu cái miệng nhỏ, phun ra một ngụm máu đặc, sau đó mềm nhũn té xuống. Hàn Diệc Chân, Phương Tranh cả kinh quính lên. Nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, vành mắt giống như nứt toát ra hét lớn. Tiểu muội, Diệp Mẫn Chi cũng luống cuống, vội vàng vọt tới bên cạnh Hàn Diệc Chân muốn xem thương thế. Hàn Diệc Chân thở hổn hển, hô hấp tựa hồ mười phần trắc trở. Diệp Mẫn Chi vội vàng cởi dây trói trên tay nàng. Phương Tranh hai tay bị trói, nhưng vẫn còn có thể đi đứng. Thấy dáng dấp thực sự thống khổ của Hàn Diệc Chân, nghĩ đến nàng vì cứu chính mình mà gặp độc thủ,